Cha cục cưng hảo thần bí. Chương 3, sinh đứa nhỏ, góc truyện audio.com. Rốt cục sau một hồi thống khổ gào khóc thảm thiết, nàng cũng đưa được khối thịt từ trong bụng ra. Nàng chỉ nghe đến lão phụ nhân kinh hỉ một câu, "Vương phi, sinh là bé trai," rồi nhất thời mất hết khí lực ngất đi. Trước lúc ngất xỉu, nàng cư nhiên còn nghe được tiếng trẻ con khóc nỉ non. Nhược Nhược không biết ngủ bao lâu, như thể đã trôi qua một năm tháng rất dài dòng, chỉ tới khi đói quá không thể không tỉnh lại, nàng mới đem ánh mắt nhắm chặt mở ra. Vừa hé mắt ra, nàng liền phát hiện không thích hợp, nơi này là chỗ nào a? Cửa gỗ, cửa sổ gỗ, giường gỗ, ghế gỗ, mọi thứ đều làm bằng đầu gỗ, hơn nữa thủ công phi thường thô ráp. Nàng ở đâu? Nàng nhớ là mình ở Australia chơi nhảy bungee, rõ ràng đã nhảy xuống, sau đó vì kích thích quá lớn khiến mắt nàng bỗng dưng tối đen, cái gì cũng không biết. Chẳng lẽ nàng đang ở bệnh viện? Không đúng, không đúng, nàng có tỉnh lại một hồi, là bị đau tỉnh, giống như là nàng sinh đứa nhỏ, hơn nữa còn có một lão phụ nhân giúp nàng. Nghĩ đến đây, nàng vội vàng nhìn xuống bụng mình, nơi đó thật sự trống trơn, hơn nữa hạ thân còn phi thường đau, ngực trướng làm cho nàng cảm giác được nàng thật là sinh đứa nhỏ. A cứu mạng a, nàng nhịn không được la to, phát tiết buồn bực khó chịu trong lòng. Vương phi, người thế nào? Lão phụ nhân hoang mang, rối loạn xuất hiện trước giường nàng, vội vàng hỏi. Lăng Nhược Nhược vừa thấy nàng, mặt lập tức ảm đạm. Hy vọng cuối cùng cũng tan biến, nguyên lai này hết thảy đều là thật sự, nàng thật sự xuyên qua đến nơi kỳ lạ này, đã vậy còn thật sự sinh một đứa nhỏ. Vương phi, ngươi làm sao? Lão phụ nhân thật cẩn thận hỏi, nàng tổng cảm thấy Vương phi có chút không thích hợp, vẻ nhàn tĩnh, trấn định ngày xưa không còn, biểu tình nhưng thật ra muôn màu muôn vẻ rất nhiều. Ta không sao, Lăng Nhược Nhược buồn bực nhìn liếc nhìn lão phụ nhân đối nàng thập phần thân thiết, dầu dĩ không vui trả lời. Cho dù thật có chuyện, nàng ta cũng không giúp được. Lão phụ nhân thấy nàng nói như thế, biểu tình căng thẳng cũng lơi lỏng, thở hắt ra, không có việc gì là tốt, không có việc gì là tốt. Lăng Nhược Nhược thấy nàng quan tâm mình như vậy, nghĩ đến hẳn đây là tâm phúc của chủ nhân thân thể này, nghĩ nghĩ quyết định mở miệng dò hỏi. A Di, ta nghĩ hỏi ngươi một chút sự tình, ta thật sự sinh đứa nhỏ sao? Đứa nhỏ hiện tại ở nơi nào? Lăng Nhược Nhược không mở miệng còn đỡ, vừa mở miệng liền đem lão phụ nhân dọa suýt ngất, nàng dùng hai mắt đục ngầu gắt gao nhìn chằm chằm Lăng Nhược Nhược, biểu tình vừa khẩn trương vừa kinh ngạc. Vương phi, ngươi không nhớ gì sao? Biểu tình của nàng không biết là hỉ vẫn là yêu, tóm lại là cái gì đều có, ngạnh sinh sinh đem mặt nàng thành vặn vẹo. Nhược Nhược nhất thời không biết nên trả lời như thế nào, nghĩ nghĩ, vẫn là thành thành thật thật nói. Ta không nhớ, ngươi có thể nói cho ta biết không? Không nhớ chính là không nhớ, dù sao cũng không phải chủ nhân thân thể này, nàng làm sao có thể đem chi tiết chân tướng, nàng, sờ cái nhất thanh nhị sở mới tiến vào. Lão phụ nhân sừng sốt một hồi lâu chết lặng nhìn nàng. Thật lâu sau, mới từ từ thở dài, nhẹ giọng nói. Vương phi không nhớ chuyện tốt a. Chuyện tốt, Lăng Nhược Nhược cũng sừng sốt, mất trí nhớ cũng là chuyện tốt. Nàng đây là đầu tiên nghe nói. Nhưng không đợi nàng kịp phản ứng, lão phụ nhân đã tự. Góc truyện audio.com, gượng bản thân đứng dậy, vừa đi ra ngoài, vừa nói. Vương phi, lão nô đi đem đứa nhỏ ôm tới cho ngài. Chỉ chốc lát sau, cửa lại bị đẩy ra, ánh sáng từ bên ngoài đi theo tràn vào, làm cho trong phòng ấm thêm một chút, làm cho không khí cũng trở nên nhẹ nhàng. Vương phi, cục cưng đến đây. Lão phụ nhân ôm một bó quần áo quân lấy cái gì đó, nhét vào trong lòng nàng. Lăng Nhược Nhược cúi đầu nhìn, trong bao quần áo quả thật là một đứa trẻ con, khi nhìn đến bộ dáng đứa nhỏ, nàng liền giật mình. Cách chương.